Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 583, vô địch độc công tử. Thiên Vũ học viện, trong sân rộng, độc công tử Mộ Dung Vô Địch chậm rãi rơi trên lôi đài. Hắn nhìn thoáng qua đối diện Tần Lãng Thiên, sau đó từ tốn nói: "Thật muốn đánh, hiện tại bỏ quyền, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng." Tần Lãng Thiên nhìn thoáng qua nơi xa nhìn trên đài Lâm Vô Phong, cắn răng: "Đều nói độc công tử độc công vô địch, ta lại không tin." Hắn biết rõ cái này người tại Thiên Vũ học viện thanh danh, so với Lâm Vô Phong, Hoa Thiên Tiêu đám người không hề yếu, bởi vì hắn là theo tầng dưới chót sờ soạc lần mò mới có thành tựu ngày hôm nay. Này phân tâm tính, càng làm cho người kinh ngạc tán thán. Cho nên, tại học viện, bản cực ít có người dám khiêu khích hắn. Bất quá Tần Lãng Thiên là Lâm Vô Phong người, cũng không thể lâm chàng lùi bước. Tốt, vậy liền nhường ngươi tin phục đi. Nói xong, Mộ Dung Vô Địch chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiếp theo, một cỗ khí độc từ trên người hắn chậm rãi tràn lan ra. Mà Tần Lãng Thiên rút ra đao của hắn, đó là một thanh Cửu Thiên Huyền Thiết chế đao, có thể nói là không gì không phá. Chịu chết đi! Tần Lãng Thiên hò hét một tiếng, một đao bổ về phía Mộ Dung Vô Địch, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên. Một đạo khói đen hưu một tiếng lao ra ngoài, gọt thẹt một tiếng, huyền thiết chế đao lại bị cắt thành hai đoạn. Đao của ngươi có vẻ như mềm một chút. Mộ Dung Vô Địch bị màu đen khí độc bao phủ, căn bản thấy không rõ tướng mạo của hắn. Tần Lãng Thiên khẽ trao mày, không nghĩ tới đối phương một chiêu liền đem vũ khí của hắn cho gãy mất. Đương nhiên, hắn cũng không cam lòng, thi triển lên tuyệt diệu thủ pháp, phô thiên cái địa, tuyệt sát chi đao. Này võ kỹ là dùng linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành đao. Cuồng đao che kín toàn bộ bầu trời, chỉnh cái khu vực, vô số nắm cuồng đao phô thiên cái địa bổ về phía Mộ Dung Vô Địch. Thật cường hãn, vậy mà có thể sử dụng linh khí ngưng tụ ra vật thật. Có người khiếp sợ nói ra: "Không hổ là ban sáu tinh anh." Chấm ngoặc kép, chỉ là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Mộ Dung Vô Địch âm lãnh cười một tiếng: "Đây cũng là ngươi tất cả thực lực sao? Nếu như là, cái kia thật có lỗi, ngươi chỉ có bại." Dứt lời, một đạo khí độc biên chế lưới, đem hết thảy đao một mẻ hốt gọn, đồng thời rất mau đem hắn từ từ áp xúc thành một cái viên cầu. Nhất sau bàn tay nhẹ nhàng hất lên, viên cầu đập trúng Tần Lãng Thiên ngực, a một tiếng hét thảm, Tần Lãng Thiên bị hung hăng nện xuống lôi đài. Này còn chưa kết thúc, chỉ thấy tàn ảnh lóe lên, Mộ Dung Vô Địch đã một cước đạp tại Tần Lãng Thiên ngực. Trong tay khói đen tràn ngập, đây là muốn đem Tần Lãng Thiên biến thành hắn độc vật a. Cho nên mặt người sắc đại biến, Mộ Dung Vô Địch phảng phất một cái có khả năng chúa tể sinh mệnh ma. Căn bản không có nửa chút nhân tình vị, trên người hắn chỉ có huyết tinh cùng độc ác. Lúc này, liền Diệp Khuynh Thiên cũng khẽ nhíu mày, vừa mới Mộ Dung Vô Địch thi triển độc công cường hãn, hoàn toàn chính xác hơn xa trước đó kẻ địch. Trước kia hắn cũng đã gặp rất nhiều tự khoe là thiên tài người, nhưng không một người có thể so sánh với hắn. Thiên Vũ học viện quả nhiên tàng long ngọa hổ a. Dừng tay, một tiếng a uống vang lên, bất ngờ chính là trọng tài tiến lên đây cản. Nhưng Mộ Dung Vô Địch căn bản không nhìn hắn, mênh mông khí độc trong nháy mắt tăng vọt, liền trọng tài đều bị không dám tới gần. Đúng lúc chỉ mành treo chuông, ngoại viện viện trưởng ra tay rồi. Tốt, dừng ở đây, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cuối cùng ngăn trở một trận giết chóc. Mộ Dung Vô Địch một lần nữa đạp lên lôi đài, mà lúc này Tần Lãng Thiên sớm đã dọa đến hư thoát. Tuyên đọc kết quả đi. Mộ Dung Vô Địch lạnh lùng nói ra. Ban ba, Mộ Dung Vô Địch thắng. Nghe vậy, Mộ Dung Vô Địch nhìn về phía Hoa Thiên Tiêu, sau đó lại rơi vào bên người nàng Diệp Khuynh Thiên trên thân. Hưu, thân ảnh xen lẫn nồng đậm khí độc, thẳng đến ban một khu vực. Oanh, ban một đằng trước bị nện ra một cái hố to. Mộ Dung Vô Địch đi từ từ hướng Diệp Khuynh Thiên, sau cùng ở trước mặt hắn 1 mét chỗ dừng lại. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Một tiếng nhàn nhạt lời nói, trong nháy mắt nhường Diệp Khuynh Thiên có thụ quan tâm. Trên khán đài, có người kinh ngạc, có người hưng phấn, có người chờ mong, có người bỏ đá xuống giếng. Tóm lại, cảm xúc vô cùng phức tạp, mà Hoa Thiên Tiêu bản muốn khuyên, lại cuối cùng từ bỏ. Bởi vì nàng tin tưởng nam nhân của mình có khả năng vô cùng vững chắc xử lý trước mắt sự tình. Khiêu chiến ta, thật có lỗi, hôm nay ta không muốn đánh người chết. Dứt lời, hiện trường tĩnh lặng, mọi người dồn dập khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên đối mặt Độc Công Tử, vậy mà nói ra cuồng vọng như vậy. Nghe vậy, Độc Công Tử Mộ Dung Vô Địch cười lạnh một tiếng. Ha ha, thực lực không mạnh, khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu như ngươi muốn có thiên tiêu, liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Bằng không theo bên người nàng lăn đi. Trên khán đài, Chu Mộ Thanh nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Nếu như bọn hắn đánh lên đến, nhất định phá lệ phấn khích đây. Ha ha, loại tràng diện này ta nhất nguyện ý gặp đến. Lâm Vô Phong khóe miệng hiện lên một vệt âm hiểm cười. Lúc này, ngoại viện viện trưởng tiếp tục lên tiếng. Mộ Dung Vô Địch, chẳng lẽ người muốn phá hư võ đạo tiểu khảo quy củ sao? Mỗi cái học viên mỗi ngày chỉ cho phép chiến đấu 1 lần. Già nua lời nói, đơn giản trực tiếp, cực kỳ trấn nhiếp lực lượng. Nghe được là ngoại viện viện trưởng ngăn cản, Diệp Khuynh Thiên thở dài, nhẹ nhàng rung phía dưới, ngồi trở lại chỗ ngồi. Người kia thật gặp may mắn, bằng không hôm nay hắn sẽ trở thành làm người tàn tật. Diệp Khuynh Thiên nỉ non một tiếng, mà Mộ Dung Vô Địch cũng không dám bỏ qua ngoại viện viện trưởng thoại. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, lạnh lùng nói ra, họ Diệp, ở sau đó võ đạo tiểu khảo bên trong, hy vọng ngươi tại gặp được ta trước đó không nên bị đào thải. Ngươi nếu thật là như thế phế vật, liền kịp thời rời đi thiên tiêu. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, Mộ Dung Vô Địch hóa thành một đoàn xương độc, biến mất không thấy gì nữa. Trên khán đài, đám người không hứng thú lắm, ban đầu mong đợi đại chiến cũng không phát sinh, không khỏi có mấy phần không thú vị, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại hưng phấn lên, bởi vì tiếp đó, bọn hắn sẽ thấy Hoa Thiên Tiêu cùng với Lâm Vô Phong đám người ra tay. Không bao lâu, trọng tài tuyên bố tiếp tục tranh tài. Mấy vòng về sau, Hoa Thiên Tiêu ra tay, cùng nàng đối chiến chính là 5 ban người thứ 3, cường hãn vô cùng tồn tại. Ban đầu đâu, đối phương nghĩ thi triển tuyệt kỹ của mình, tại Hoa Thiên Tiêu trước mặt biểu hiện một phen, ai ngờ không ra 3 chiêu liền bị đánh bại. Trở lại trên chỗ ngồi, Diệp Khuynh Thiên nâng cằm lên nhìn xem nàng, người cô nàng này, thật sự là thâm tàng bất lộ đây. Thực lực của ta lại cao hơn, cũng không sánh bằng Khuynh Thiên ca ngươi. Hoa Thiên Tiêu hờn dỗi một tiếng, tiếp tục tranh tài, sau đó xuất chiến chính là Lâm Vô Phong. Hắn ra sân, đưa tới vô số trợ uy cùng tiếng vỗ tay. Rõ ràng, hắn tại Thiên Vũ Học Viện bên trong, nhân khí vô cùng cao. Cùng hắn đối chiến chính là Ban 2 Tinh Anh. Bất quá, 3 chiêu về sau, đối phương liền chủ động bỏ quyền nhận thua, mà cuối cùng một trận chiến là lớp 4 tinh anh đối chiến ban 3 tinh anh. Bất quá, ban 3 tinh anh bởi vì bị bệnh cũng không xuất hiện. Lúc này, hắn hướng trọng tài đề một cái yêu cầu, ta muốn khiêu chiến Chu Mộ Thanh. Soạt, hiện trường xôn xao, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Chu Mộ Thanh. Tốt, ta tiếp nhận. Xem các ngươi tranh tài thật sự là bút tích. Nhìn ta, Nói xong, Chu Mộ Thanh một cái vọt bước, đạp lên lôi đài, vị này lớp 4 tinh anh nghĩ trực tiếp chiến thắng Chu Mộ Thanh. Như thế liền có thể danh chấn Thiên Vũ Học Viện, cái này đích xác là nổi danh lựa chọn tốt nhất, làm Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thần nữ. Mọi người cũng chỉ là nghe nói Chu Mộ Thanh như thế nào khủng bố, nhưng cơ hồ không có người thấy qua nàng ra tay. Đây cũng là lớp 4 tinh anh tuyển nàng một nguyên nhân trọng yếu. Chu Mộ Thanh ra tay rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.